Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Bất tử nê má. Thành công lên bảng. Oanh, nóng bỏng dung nham dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển. Trong nháy mắt đem Mông Lôi nhấn chìm. Kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt Mông Lôi. Hòa tan đại địa thủ hộ thánh khải. Muốn đem Mông Lôi đốt thành cho bụi. Giống xích nham hỏa ma trùng thấy thế. Dồn dập phát sinh thắng lợi giống như gào thét. Sau đó liền chuẩn bị lui về hồ dung nham ngủ tiếp đại cảm giác. Ở chúng nó xem ra. Mông Lôi chết chắc rồi. Không thể có thể tại chúng nó dung nham công kích dưới may mắn còn sống sót. Bất luận người nào cũng không thể. Chết ở vùng nó trên tay người ngoại lai đâu chỉ ngàn tỷ. Nhưng mà sau một khắc, xích nham hỏa ma chúng chấn kinh rồi. Mông Lôi, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Liền ngay cả trên người ma pháp bào đều mới tinh vẫn. Không có chịu đến một tia thương tổn. Cái gì? Xích nham hỏa ma chúng giật nảy cả mình. Mà đang ở lúc này, Mông Lôi dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng xích nham hỏa ma chúng bắn nhanh mà đến. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng va chạm bên trong. Xích nham hỏa ma chúng đầu như là mở ra muôi quả dưa hấu tựa như. Dồn dập nổ bể ra đến. Đá vụn bay vụt, dung nham tung tóe. Keng, đánh giết xích nham hỏa ma một đầu. Thu được 6.400 vạn kim tệ. Keng. Đánh giết xích nham hỏa ma một đầu. Thu được 6.370 vạn kim tệ. Keng. Đánh giết xích nham hỏa ma một đầu. Thu được 6.290 vạn kim tệ. Keng. Giống giống giống. Còn dư lại xích nham hỏa ma chúng kinh hãi đến biến sắc. Dồn dập chui vào hồ dung nham bên trong nỗ lực tránh né Mông Lôi công kích. Nhưng mà vô dụng. Nhẹ nhàng một búng tay. Một viên đường kính mấy trăm mét đá tảng đột ngột xuất hiện tại trên bầu trời. Sau đó nhắm ngay mảnh này hồ dung nham mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong. Đá tảng mạnh mẽ đụng vào hồ dung nham trung tâm. Tảng lớn dung nham quăng bắn tung tóe, lộ ra ẩn núp ở hồ dung nham bên trong xích nham hỏa ma chúng. Kẻ xui xẻo chúng xem là được ép thành bánh nhân thịt. Số may thì bị sức lực đưa vào giữa không trung, sau đó được Mông Lôi thu gặt đi tính mạng. Mặc dù không có đụng tới thánh vực ma thú, nhưng Mông Lôi phải thừa nhận, những này chiếm cứ 21 tầng xích nham hỏa ma chúng xác thực tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa chiếm cứ địa lý ưu thế, đối đầu chúng nó. Dù cho Francis như vậy cấp 9 cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối ngàn cân treo sợi tóc, hung hiểm vạn phần, sơ ý một chút, liền có thể chết tại đây một tầng. Nhưng Mông Lôi lại bất đồng. Dù cho xích nham hỏa ma chúng chiếm cứ địa lợi ưu thế và số lượng ưu thế, ở trước mặt hắn, vẫn là một đám yếu đuối không thể tả rau hè, mặc hắn tùy ý thu gặt. Cấp 9 thánh vực, hơn kém một cấp, thiên địa hồng câu, bá, hồ dung nham dần dần bình tĩnh lại, vừa tàn phá gào thét xích nham hỏa ma chúng nhưng vĩnh viễn ngủ say trôi qua. Chúng nó toàn bộ bị giết chết, không một may mắn thoát khỏi. 7800 triệu kim tệ, tới tay, Mông Lôi lộ ra nụ cười, trên tay xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm hỏa hồng tinh thể. Nếu như lại tính cả 128 viên xích nham hỏa ma ma hạch. Thứ 21 tầng là ta tiến vào Long Thần Tháp sau thu nhập phong phú nhất một lần. Cha cha, vẫn là săn giết ma thú đến tiền nhanh a. Ừ, đi tầng tiếp theo, hy vọng có thể đụng tới thánh vực ma thú. Bá, thứ 22 tầng, thứ 23 tầng, thứ 24 tầng. Mông Lôi một đường thế như trẻ tre, bình quân mỗi nửa giờ qua cửa một tầng, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. 5 giờ sau, hắn cũng đã đi tới thứ 30 tầng. Rầm rầm rầm, Mông Lôi hóa thành một tia chớp, không ngừng đi khắp công kích, mà ở chung quanh hắn là từng con hoàn toàn do bùn tạo thành, giống Quá Khâu Dẫn, Địa Long cùng con đỉa quái lạ ma thú. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít, mấy chi không rõ, chính là cửu cấp đỉnh cao ma thú Bất Tử Nê Mã. Cửu cấp ma thú chẳng có gì ghê gớm, nhưng để Mông Lôi tan vỡ chính là Bất Tử Nê Mã, hoàn toàn chính là đánh không chết Tiểu Cường. Nắm đấm ném, ma pháp oanh tạc, vô dụng, căn bản vô dụng, căn bản là không có cách giết chết chúng nó. Tiểu tử, người nhất định phải tìm tới Bất Tử Nê Mã nhược điểm, mới có thể đem chúng nó đánh giết. Bằng không, chúng nó sẽ từ từ tiêu hao hết của thể lực cùng ma lực, cuối cùng đưa ngươi giết chết. Ông lão đúng lúc nhắc nhở. Ta biết tìm kiếm nhược điểm, nhưng loại này gia hỏa thật sự có nhược điểm sao? Mông Lôi đồng dạng đang suy tư vấn đề này. Từ thứ 21 tầng bắt đầu, thánh vực ma thú không gặp phải, trái lại gặp một đám siêu cấp biến thái cửu cấp ma thú. Không chỉ số lượng kinh người, hơn nữa hết sức khó chơi, hoặc là phòng ngự biến thái, rất khó giết chết, hoặc là sinh mệnh kinh người, giết chết bất tử, hoặc là cuồn cuộn không ngừng, giết chết bất tận. Những này cũng là thôi, Mông Lôi chờ tính tình đưa chúng nó từng cái giải quyết. Nhưng đến thứ 30 tầng, gặp phải này quần Bất Tử Nê Mã lại làm cho hắn cảm thấy đặc biệt vướng tay chân. Đánh tan, lại trở về hình dáng ban đầu. Một đạo ma pháp xuống đốt cháy, đánh nát, mấy hơi thở sau lại không chuyện. Vật lý công kích không có hiệu lực, ma pháp công kích miễn dịch. Này rất sao còn làm sao chơi? Vật lý công kích cùng ma pháp công kích không có hiệu lực. Vậy thì thử xem tinh thần công kích. Ông lão nhắc nhở, bất cứ sinh vật nào đều có nhược điểm, Bất Tử Nê Mã không thể ngoại lệ. Ta cũng đang có ý đó. Mông Lôi trọng trọng gật đầu, tinh thần lực phảng phất như thủy triều lan tràn đi ra, hướng về gần nhất Bất Tử Nê Mã nghiền ép mà đi. Rầm rầm rầm, Mông Lôi tinh thần lực dâng trào tới cực điểm, điên cuồng trùng kích Bất Tử Nê Mã biển ý thức. Để Mông Lôi kinh ngạc là Bất Tử Nê Mã tinh thần dĩ nhiên so với trong tưởng tượng nhỏ yếu nhiều lắm. Một lần nho nhỏ tinh thần trùng kích liền dễ dàng đánh tan mấy con Bất Tử Nê Mã biển ý thức. Này mấy con Bất Tử Nê Mã nguýt một cái, trong nháy mắt ngã oạt lại đi. Keng, đánh giết Bất Tử Nê Mã một đầu, thu được 9.400 vạn kim tệ. Chết rồi, Mông Lôi tinh thần chấn động mạnh, tiếp tục công kích. Phù phù phù, Bất Tử Nê Mã phảng phất bị thu gặt rau hè, thành phiến ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, hết thảy Bất Tử Nê Mã hết mức mất mạng. Keng, đánh giết Bất Tử Nê Mã một đầu, thu được 9.490 vạn kim tệ. Keng, đánh giết Bất Tử Nê Mã một đầu, thu được 9.620 vạn kim tệ. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Mông Lôi nhìn dồn dập ném vào vũng bùn Bất Tử Nê Mã xác chết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão viện trưởng, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao đều nói Long Thần Tháp khó xông. Trước 10 tầng đơn giản, đến thứ 11 tầng, bắt đầu xuất hiện cửu cấp ma thú, độ khó chậm rãi tăng lớn. Đến 21 tầng, cửu cấp ma thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng biến thái, càng ngày càng khó quấn, độ khó thành bội tăng cường. Thánh vực trở xuống, liền 25 tầng cũng khó khăn xông qua. Ngươi mới ý thức tới a? Ông lão khẽ cười nói, 10 vị trí đầu tầng đơn giản nhất, một loại thiên tài khẽ cắn răng đều có thể thuận lợi thông qua. Từ thứ 11 tầng bắt đầu, cũng có chút khó khăn, 90% hội giao lưu tuyển thủ đều sẽ vây ở này 10 tầng khó có thể tiến thêm. Cho tới thứ 21 tầng đến 30 tầng, đặc biệt là mặt sau 5 tầng, cửu cấp cường giả ít khả năng thông qua. đối mặt số lượng kinh người cùng siêu cấp khó dây dưa cửu cấp ma thú chúng. Cho dù là thuần huyết cự long cũng phải quỳ a. Xác thực, Mông Lôi khẽ gật đầu. Vì lẽ đó, bình thường có thể thông qua trước 30 tầng người, đại thể đều là thánh vực, hoặc là nắm giữ thánh vực sức chiến đấu. Ông lão cười híp mắt nói, có thể đi tới bước đi này, đầy đủ ghi tên Long Thần Thiên Tài bảng. Ngoặc kép, o, Mông Lôi ngẩn ra, kinh ngạc nói như vậy, đại danh của ta đã xuất hiện tại Long Thần Thiên Tài bảng. Đúng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?